Còn nếu nó không ra thì lúc đấy các bạn hãy comment bảo mình chứ bây giờ bắt bắt mình đi tìm từng phần một thì thề luôn cho có mỗi cái việc đơn giản mà sao các bạn không làm được nhỉ? Mình thấy nó đâu có khó gì đâu mặc dù mình cực kỳ dốt về vi tính luôn ấy. Nhưng mà những cái việc mà ví dụ search các cái phần này phần nọ thì những cái đấy nó rất là đơn giản mà nó đâu có khó khăn gì đâu. Để tìm ra cái phần mà mình đang còn thiếu ấy, dễ lắm mà. Ví dụ trong danh sách phát không có thì copy nguyên văn cái phần trước đó ra xong là thay cái số vào xong là search là nó ra à. Chứ còn mình nghĩ là đăng truyện thì người ta chỉ để lỗi mỗi cái việc là người ta quên không tích vào trong cái phần danh sách phát thôi chứ còn truyện thì là người ta đăng theo thứ tự thì làm sao mà thiếu được đúng không? Thôi chào các bạn nha, mệt mỏi.